Khủng bố sống lại, chương 773, màu đỏ thư tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu ban đêm, ngắn ngủi nguy cấp xem như đã độ đi qua đu đáng tại bưu cục bên trong quỷ đang tập kích thất bại về sau đã không có lại xuất hiện, đây coi như là một tin tức tốt, chí ít không có quỷ nhìn chằm chằm vào bọn hắn, bằng không mà nói trả ra đại giới liền không chỉ là xuất thủ một lần đơn giản như vậy. Ba người ngồi ở đây thứ bảy gian phòng ghế sofa bên trên, lẫn nhau đều đang suy tư. Vương Thiện người bình thường này không dám tham dự loại chủ đề này, chỉ là đãi trong phòng không có lên tiếng. Nghĩ muốn giam giữ cái này quỷ muốn làm đến là 10 phần khó khăn, đầu tiên, chúng ta 6 giờ tối về sau là không thể nào ra cửa, sẽ hay không phát động tắt đèn hẳn phải chết quy luật ai cũng không thể khẳng định, rất có thể chúng ta chân trước mới ra cửa, chân sau liền chết tại bên ngoài, cho nên không thể đi cược. Dương Gian trả lời trước đó Tôn Thụy vấn đề. Đã muộn bên trên không thể ra cửa, như vậy chỉ có ban ngày hành động, bởi vì ban ngày bưu cục bên trong đèn mới có thể sáng, có thể lợi dụng bưu cục loại quy luật này tránh cho bị tắt đèn giết chết. Nhưng vấn đề là quỷ tại ban ngày sẽ không xuất hiện. Lý Dương lập tức nói. Nói như vậy chỉ có tại ban ngày tìm tới con quỷ kia mới có thể có cơ hội giam giữ, muộn bên trên là không thể nào đối phó cái kia quỷ. Quỷ không tại tầng 1, khả năng tại tầng 2, tầng 3, thậm chí là lầu 5. Dương Gian bình tĩnh nói. Nó ẩn tàng ở đây bưu cục một nơi nào đó, bất quá cá nhân ta phỏng đoán, tình huống xác suất lớn là ra tại bưu cục tầng thứ 5 lầu. Danh hiệu gõ cửa quỷ lão nhân kia khi còn sống chính là từ 5 tầng lầu đến rơi xuống ngã chết. Đây là một cái manh mối. Nói rõ bí mật liền tại bưu cục lầu 5 bên trong. Quỷ cũng có thể là từ lầu 5 du đãng xuống tới, chỉ là tầng 1 bọn hắn tương đối không may, hay là đối với bưu cục mà nói bọn hắn thuộc về ngoại lai người xâm nhập, cho nên bị quỷ theo dõi. Tôn Thụy trầm ngâm, hoàn toàn chính xác, muốn giam giữ cái này quỷ liền phải tại ban ngày tìm tới cái này quỷ vị trí, nhưng là bưu cục rất lớn, gian phòng khoảng chừng 35, mà lại mỗi một tầng đều lẫn nhau tách rời ra, thượng hạ lầu cũng không phải tùy tiện có thể làm được, giam giữ độ khó cực lớn. Buổi tối chúng ta lại rất bất lợi, tương đương với ngạnh kháng quỷ một loại giết người phương thức, quá bị thua thiệt, làm không cẩn thận là sẽ đoàn diệt. Lên lầu là mấu chốt, Dương Gian nói ra. Quỷ tạm thời không cần để ý tới, nó không đối phó được ba người chúng ta người. Thế nhưng là lên lầu cần đưa tin, thứ ba phong thư căn bản không đủ, chỉ có Vương Thiện còn có một căn phòng khác Vạn Hưng trong tay hai phong thư, điều này nói rõ chúng ta đến tầng 2 về sau liền phải bị ép tách ra. Tôn Thụy lại nói, Dương Gian ngược lại nhìn về phía gian phòng. Vương Thiện, trừ loại phương pháp này liền không có cái khác lên lầu phương pháp A, gian phòng bên trong Vương Thiện vội vàng trả lời. Có lẽ có, nhưng là ta chỉ biết đoạt tin phương pháp này tương đối hợp lý lại nhanh chóng một điểm, trên lầu người mang tin tức nên biết so ta nhiều, bọn hắn nói không chừng sẽ có tốt hơn phương pháp. Đưa tin nhiệm vụ nhìn như đơn giản, kỳ thật tràn ngập các loại quỷ dị biến hóa. Hết thảy đều cần người mang tin tức chính mình đi đào móc. Có chút tổng kết ra kinh nghiệm người mang tin tức truyền miệng xuống dưới, có chút thì là còn không có bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 1 người mang tin tức đưa tin số lần quá ít, mà lại đều là tỷ lệ tử vong cực cao người mới, đạt được tình báo cũng hoàn toàn chính xác có hạn, liền xem như có chút tình báo, cũng rất nhanh sẽ được đưa tới lầu đi lên, không có khả năng lưu lại, cho nên càng là sống được lâu thư cũ làm, liền biết đến càng nhiều, muốn hiểu rõ ràng, đi đường tắt, cũng chỉ có đi lầu lên. Dương Gian khẽ lắc đầu, cảm thấy mình không thể lãng phí thời gian ngốc tại tầng 1, chí ít cũng phải đi tầng 2 nhìn xem. Dù sao tầng 2 đều là chí ít thành công đưa 3 lần tin người, đã thoát ly tân thủ phạm trù. Hôm nay đến đây thôi nhé, ngày mai nhìn tình huống lại nói, muộn bên trên chúng ta mấy cái đều chớ ngủ, ai biết dù đáng tại bưu cục bên trong quỷ còn sẽ hay không lại xuất hiện. Dương Gian sau đó lại nói, cũng thế, ban ngày bưu cục mới an toàn một điểm, muộn bên trên quá nguy hiểm, sự tình gì đều không làm được, chỉ có thể ngốc trong phòng. Tôn Thụy thở dài nói. Bên ngoài một mảnh đen như mực, còn có quỷ tại đi loạn, cái này ai dám ra ngoài a? Sau đó một đoạn thời gian, ba người đều ở chỗ này thứ bảy gian phòng bên trong ngồi chơi, mỗi người cũng không dám nghỉ ngơi, cần lưu ý động tĩnh ngoài cửa. Dù ai cũng không cách nào khẳng định, vừa mới tập kích thất bại rời đi quỷ sẽ hay không tiến hành lần thứ hai tập kích. Bất quá lúc rảnh rỗi, Dương Gian cũng bớt thì giờ trong gian phòng này thăm dò một cái, nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì cùng cái gì cổ quái địa phương. Dương đội, gian phòng này rất bình thường có chút khó tin, chỗ kỳ quái gì đều không có, bất quá đây cũng là kỳ quái nhất địa phương, bởi vì dựa theo bình thường tình huống đến nói, trước một vị người mang tin tức nhập ở nơi này về sau nhiều ít đều sẽ lưu lại một chút đồ vật tích lũy tháng ngày phía dưới, không có khả năng một chút xíu vết tích đều không có. Vương Thiện cũng không có ngủ, hắn nhìn xem Dương Gian trong phòng du đãng, mở miệng nói. Lúc trước ta đi vào nơi này thời điểm liền giống như Dương đội ý nghĩ, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện đầu mối gì, kết quả rất đáng tiếc. Đầu mối gì đều không có, gian phòng rất sạch sẽ, cho dù là một điểm dấu vết con người đều không hề lưu lại. Không thể nào hiểu được loại này tưởng tượng đúng không? Dương Gian ngừng lại, nhìn xem hắn nói. Ngươi vừa nói như vậy ta hiểu gian phòng này đặc tính. Đây là một loại cùng loại với khởi động lại cơ chế, đến cái nào đó đặc biệt thời gian, hay là nói vào ở người trong phòng sau khi chết, gian phòng liền sẽ khôi phục lại trước kia cái nào đó thời khắc, về phần những người khác dấu vết lưu lại đều sẽ bị xóa đi sạch sẽ, cho nên vô luận tiền nhân ở đây lưu lại cái gì, gian phòng đều không thể bảo tồn. Nguyên lai là dạng này. Vương Thiện trầm ngâm, cảm thấy loại thuyết pháp này rất đúng. Dương Gian lại nói. Xem ra ta không cần lãng phí thời gian, an an tâm tâm chờ trời sáng tốt, ngươi thứ ba phong thư đại khái lúc nào sẽ ra. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, liền hai ngày này, cũng là bởi vì tin nhanh đến, ta mới có thể trước giờ đi vào cái này bưu cục bên trong, bất quá nghe nói trên lầu người mang tin tức có thể tùy thời tùy chỗ trở về bưu cục, không giống chúng ta là bị ép xuất hiện ở đây. Vương Thiện nói, tốt, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy ngươi tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn cũng không còn tiếp tục dò xét, dứt khoát ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Dương ngược lại là lá gan rất lớn, hắn trực tiếp ngồi dựa vào tại sau cửa gỗ mặt tùy thời đề phòng quỷ xuất hiện. Tôn Thụy không nói chuyện, lại cầm sách nhỏ không biết tại ghi chép cái gì, có lẽ là thành lập hồ sơ, có lẽ là tại phân tích toàn bộ sự kiện, tóm lại cũng không có nhàn rỗi. Thời gian từng chút một trôi qua. Bưu cục bên trong an tĩnh một điểm tạp âm đều không có, trong phòng khách ánh đèn u ám, ba người ngồi tại địa phương khác nhau không nói một lời. Ban đêm dài dằng dặc mà gian khổ, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ trôi qua. 12 giờ đi qua, sáng sớm lúc 6 giờ, bưu cục bên trong hắc ám tiêu tán, sáng ngời từ ngoài cửa thẩm thấu tiến đến, đồng thời trong phòng ánh đèn phi thường đúng giờ dập tắt. Đèn vừa diệt, trong phòng tất cả mọi người cùng nhau giật mình, sinh sợ cái gì không thể dự báo ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng sau đó đám người lại ý thức được, đây là trời đã sáng, gian phòng bên trong tự động tắt đèn nguyên nhân, thuộc về bưu cục bên trong bình thường biến hóa, không có gặp nguy hiểm tính. Đã đến giờ, một mực nhắm mắt lại ngồi tại ghế sofa bên trên Dương Gian giờ phút này mở miệng nói. Hắn không có ngủ, chỉ là tận khả năng bảo tồn thể lực cùng cẩn thận. Mặc dù hắn có thể vài ngày không ăn không uống không ngủ, nhưng là tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới, vẫn là phải tính toán tỉ mỉ. Lý Dương, đem cửa mở ra, chúng ta đi ra xem một chút. Tôn Thụy chậm rãi đứng lên, hắn xử lấy bàn tay màu vàng óng đi về phía trước. Tối hôm qua ta một cái đều dựa vào tại cửa bên trên, không có phát hiện nguy hiểm, quỷ hẳn là sẽ không xuất hiện tại tầng 1. Lý Dương nhẹ gật đầu, chủ động mở cửa ra. Mặc dù đến ban ngày, nhưng là bưu cục bên trong lại cùng muộn bên trên không nhiều lắm phân biệt, vẫn như cũ u ám một mảnh, chỉ là lúc ban ngày nơi này sẽ đèn sáng, cho nên lộ ra không có như vậy kiềm chế hắc ám mà thôi, đám người đi ra. Không có thay đổi gì, bưu cục cùng hôm qua tới thời điểm giống nhau như đúc. Dương Gian hơi quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mộc cửa. Mộc cửa chốt cửa bên trên nhiều mấy đạo nhỏ xíu vết tích kia là móng tay xẹt qua về sau lưu lại, bây giờ còn chưa có biến mất. Vết tích này không hề nghi ngờ là tối hôm qua con quỷ kia nhanh chóng thu về bàn tay về sau không cẩn thận tạo thành. Quỷ, đối với cái này mộc cửa tạo thành trình độ nhất định bên trên tổn thương. Cái này rất đặc biệt. Muốn biết tối hôm qua cái kia cửa xoay cong thành cái dạng kia đều không có vỡ vụn, những thứ kia đều bởi vì linh dị mà tồn tại, không phải như vậy có thể tùy tiện phá hủy. Két, tiếng mở cửa vang lên, sát vách hai cái gian phòng cửa cũng mở ra. Cái kia hai gò má gầy gò, gọi Vạn Hưng nam tử sờ lên máu ứ đọng gương mặt, sắc mặt khó coi đi ra, làm hắn nhìn thấy Dương Gian mấy người thời điểm lập tức run lên một cái, sau đó ánh mắt sợ hãi tránh trốn đi. Số một cửa cái kia gọi Tiền Dung nữ tử thì là tiểu tụy, không biết làm sao đứng tại cửa ra vào, nàng cô lập bất lực, phảng phất đã tuyệt vọng. Bởi vì nàng vốn là cùng Vạn Hưng kết giao, tốt có chút dựa vào, giúp đỡ cho nhau một hai. Nhưng là theo Dương Gian xuất hiện, Vạn Hưng đã trông cậy vào không lên, mà mấy người này, thì là càng thêm nguy hiểm, nàng thậm chí không dám tới gần, sợ chết bởi không phải mệnh. Các ngươi thu được thư tín không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Vương Thiện cuối cùng đi ra khỏi phòng, mở miệng hỏi nói. Không, không có. Vạn Hưng lúc đầu không muốn trả lời, nhưng là Dương Gian ánh mắt nhìn qua lại đành phải vội vàng đáp lại. Tiền Dung cũng trả lời. Ta cũng không có. Dương đội, sự tình rất kỳ quái, hôm nay sáng sớm theo lý nói thế nào đều sẽ có thư tín xuất hiện, nhưng là ba người chúng ta người lại một phong thư đều không có thu được. Vương Thiện nhíu mày, cái này cùng trước đó tình huống không giống nhau. Bình thường thư tín xảy ra bây giờ ở địa phương nào? Dương Gian hỏi. Vương Thiện nói ra, bình thường mà nói lại xuất hiện tại ba cái địa phương, bưu cục bên trong căn phòng tủ đầu giường bên trên, vào ở gian phòng lớn cửa bên trên sẽ có thư tín kẹp ở phía trên, còn có một chỗ. Quầy hàng, ba cái địa phương xuất hiện địa phương không giống đưa tin phương thức cũng sẽ hơi có khác biệt, đầu giường bên trên thư tín là người nhiệm vụ, phòng cửa bên trên thư tín là trong phòng này tất cả người mang tin tức nhiệm vụ, về phần tủ trên đài thư tín, ta không cách nào phán đoán, nhưng là người suy đoán hẳn là một tầng lầu tất cả người mang tin tức nhiệm vụ. Đồng dạng, ba loại đưa tin phương thức, mức độ nguy hiểm cũng sẽ tương ứng gia tăng, điểm ấy ta cũng là tiếp xúc trên lầu người mang tin tức tổng kết ra một chút đồ vật. Quầy hàng ở bên kia. Tôn Thủy ánh mắt khẽ động, nhìn về phía trong đại sảnh trưng bày một cái cũ kỹ quầy hàng. Cái kia quầy hàng đã rất có năm, che kín cho bụi, hồi lâu đều không có người lau. Nhưng là không biết lúc nào, một phong không có đóng kín thư tín lại chỉnh chỉnh tề tề bày thả ở bên trên. Nhưng mà không giống chính là, phong thư này phong thư nhan sắc thế mà không phải lần trước Dương Gian gặp phải loại kia màu vàng phong thư, mà là nhuốm máu giống nhau màu đỏ phong thư. Đây là một phong màu đỏ thư tín. Dương Gian cũng nhìn thấy cái kia phong hơi có đặc biệt màu đỏ thư tín, thứ này bày tại quầy hàng bên trên đặc biệt dễ thấy. Màu đỏ thư tín, Vương Thiện ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, hai lần trước đưa tin, còn có từ những người khác miệng bên trong biết được tình huống đều không có qua màu đỏ thư tín ví dụ. Cứ việc chưa thấy qua, nhưng rất rõ ràng, thư này kiện bày ra tại quầy hàng bên trên, cái này đã nói lên đây là một cái một tầng lầu tất cả người mang tin tức đều muốn cùng một chỗ hành động nhiệm vụ. Mà lại màu đỏ phong thư hiển nhiên cũng là để lộ ra một loại không tầm thường mùi vị. Đưa tin độ khó tăng lên. Vương Thiện trong óc lập tức liền toát ra ý nghĩ này. Dương Gian đi quá khứ, chầm chầm lên trước mắt cái này màu đỏ thư tín nhìn một chút. Phía trên chữ gì đều không có, liền địa chỉ đều không có, làm sao đưa. Cầm lấy thư tín về sau địa chỉ hẳn là sẽ xuất hiện, chỉ là xuất hiện phương thức có chút đặc biệt. Vương Thiện cũng vội vàng đi tới, hắn nhắc nhở nói. Dương Gian đưa tay đi lấy, bất quá Tôn Thụy lại ngăn cản nói. Khả năng này là một cái nguyền rủa, tốt nhất đừng đụng, ta nhìn liền ném khỏi đây bên trong đừng quản. Tuyệt đối đừng dạng này, nếu như hôm nay không lấy đi phong thư, đến muộn bên trên, tầng một tất cả mọi người có thể sẽ chết. Vương Thiện lập tức nhắc nhở nói. Ta có thấy người mới cự tuyệt đưa tin, nhưng là thứ hai ngày ta liền thấy hắn chết tại gian phòng giường bên trên, lá thư này bị hắn gắt gao nắm trong tay, tử trạng dữ tợn khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự tuyệt đưa tin một cái giá lớn so xé bỏ thư tín một cái giá lớn còn muốn lớn, nếu như không có nắm chắc, có thể xé bỏ phong thư. Nhưng là cái này màu đỏ thư tín ta chưa từng gặp qua, không biết xé bỏ về sau một cái giá lớn sẽ là cái gì, có lẽ sẽ trực tiếp hại chết tầng một tất cả mọi người, có lẽ sẽ đưa tới càng thêm đáng sợ lệ quỷ. Tôn Thụy sờ lên cái cằm. Nghe vào rất phiền phức a, không cần lo lắng, liền xem như nguyền rủa ta một người gánh chịu tốt. Dương Gian cũng không e ngại, hắn trực tiếp đưa tay trái ra cầm lên cái này phong màu đỏ thư tín. Thư tín một cầm lên, quầy hàng bên trên đã phủ lên một trận âm lãnh gió nhẹ, án gió nhẹ thổi ra tủ trên đài cho bụi, một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chính mình từ cho bụi bên trên hiện lên ra, tạo thành một câu. Kia là một cái địa chỉ, ghi lại một cái lạ lẫm cổ quái địa phương. Đem thư đưa đến Phúc Thọ vườn số 78 trong tay của chủ nhân. Kỳ hạn, 7 ngày. Hiển nhiên, đây là người mang tin tức nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ này không có chỉ tên, cũng không có có thất bại một cái giá lớn, đương nhiên cũng không có ban thưởng. Chỉ là thật đơn giản một cái đưa tin nhiệm vụ mà thôi. Có thể ở đây Vương Thiện, Vạn Hưng còn có cái kia Tiền Dung đều biết, phong thư này không cách nào thuận lợi đưa đến, khẳng định sẽ chết. Một cái giá lớn rất đơn giản, thậm chí không cần đến cố ý nói rõ ra. Về phần ban thưởng, bởi vì không có qua kinh nghiệm, ai cũng không biết. Cách chương.